Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài với Lộ Thần. Lộ Thần dùng hai tay giữ chặt vai Sở Ngữ Cầm, vừa làm vừa nói, vù vù, đó là đương nhiên là để trả thù Sở Vân Chi, nữ nhân ác độc kia. Nghe Lộ Thần gọi mình là ác độc, Sở Vân Chi càng khó chịu, nàng vẫn không hiểu, trước kia mình rõ ràng rất thích Lộ Thần, sao lại vì yêu sinh hận, nhi trả thù hắn. Lúc này, Sở Ngữ Cầm không biết nói gì, dù nàng và Sở Vân Chi đã tách rời, nhưng nàng vẫn là thứ thân của Sở Vân Chi, không có Sở Vân Chi thì không có nàng. Lộ Thần nói Sở Vân Chi ác độc, Sở Ngữ Cầm thoáng thấy khổ sở. Lộ Thần nói Sở Vân Chi ác độc, chẳng phải cũng đang nói nàng ác độc sao? Nhưng nghĩ đến những việc Sở Vân Chi đã làm, Sở Ngữ Cầm không thể cãi lại. Nàng đã chuẩn bị tâm lý, dù Lộ Thần đối xử với nàng thế nào, nàng cũng chấp nhận. Trầm mặc một lát, Sở Ngữ Cầm nói, bệ hạ, chuyện đến nước này, người có gì muốn nói thì cứ nói thẳng với Vân Chi đi, ta có thể cho nàng tạm thời khống chế thân thể ta. Lộ Thần cười nói, tốt. Thấy Lộ Thần đồng ý, Sở Ngữ Cầm lập tức thông qua thần thức kết nối nói với Sở Vân Chi, cơ hội ngươi mong ước đã đến, còn hắn có chấp nhận ngươi hay không thì phải xem ngươi. Sở Vân Chi rất hồi hộp, nhưng cuối cùng vẫn chọn khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm, ngày nay sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh vô ích. Hơn nữa, nàng rất muốn biết Lộ Thần lúc trước nghĩ gì, tại sao hắn không chịu chấp nhận nàng. Nàng tự nhận mình không xấu, lại có thiên phú tu luyện tốt, trong toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng là người phụ nữ khá ưu tú, vậy mà Lộ Thần vẫn luôn thờ ơ với nàng. Sở Vân Chi hoàn toàn khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm, cảm giác thoải mái ban đầu càng rõ ràng hơn. Trước kia, nàng chỉ gián tiếp trải nghiệm qua thần thức kết nối, còn giờ đây, nàng và Lộ Thần gần như tiếp xúc thân mật. Có lẽ do không kịp chuẩn bị, thân thể Sở Ngữ Cầm đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã hẳn lên giường, lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần áp sát vào lưng ngọc của Sở Ngữ Cầm. Sở Vân Chi nâng tay ngọc lên, cố gắng chống đỡ trên giường để đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, căn bản không đứng dậy nổi. Nàng đành phải quay lưng về phía Lộ Thần, nằm sấp. Trong lòng nàng nghĩ, thế này cũng tốt, có thể tránh nhìn thẳng vào Lộ Thần. Hiện tại nàng thực sự không dám đối mặt với hắn. Ngay lập tức, Sở Vân Chi chôn mặt vào gối, chờ đợi Lộ Thần trả thù. Thấy Sở Vân Chi không dám quay đầu nhìn mình, Lộ Thần trực tiếp áp sát tai nàng nói, ngươi, nữ nhân ác độc này, trước kia đã gây ra cho trẫm nhiều phiền toái như vậy, sao bây giờ lại không dám nhìn mặt trẫm? Ngươi cũng biết mình không còn mặt mũi gặp trẫm sao? Lộ Thần vừa nói, vừa điên cuồng trả thù Sở Vân Chi. Sở Vân Chi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế mình. Lộ Thần lúc này sử dụng Bách Điều Triều Phượng, tiến vào trạng thái tu luyện. Nghĩ đến những phiền toái Sở Vân Chi gây ra cho mình, Lộ Thần càng thêm tức giận. Tuy rằng kết quả là những việc Sở Vân Chi làm không gây ảnh hưởng quá lớn đến hắn, nhưng Sở Vân Chi vẫn làm những việc đó nhằm vào hắn. Nếu không phải hệ thống kịp thời nâng cấp, chỉ sợ khí vận và huyết mạch chi lực của hắn đã bị con cháu phân tán. Nếu thực sự theo kế hoạch của Thiên Diễn Thạch mà sống, hắn bây giờ có thể trở thành đại đế hay không còn chưa biết. Lộ Thần hung hãn nói, nếu không phải trẫm là thiên mệnh chi tử, chỉ sợ cũng bị ngươi hại chết. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Thần càng trả thù hung ác hơn. Sở Vân Chi tóc tai bù xù, dung nhan xinh đẹp lệch lạc, nước mắt lưng tròng, dường như hối hận vì những việc mình đã làm. Lúc này, Sở Ngữ Cầm thần thức ở trong thân thể, chứng kiến cảnh này, không những không khó chịu, mà lại tâm tình rất tốt. Nàng nhận ra, dù Lộ Thần đang rất tức giận, nhưng hắn không hề có ý định giết Sở Vân Chi. Khả năng lớn là hắn muốn độc chiếm Sở Vân Chi, tùy ý hành hạ nàng về sau. Nhưng đây cũng là quả báo Sở Vân Chi đáng nhận. Có lẽ trong tương lai không xa, Sở Vân Chi sẽ cùng nàng cùng nhau hầu hạ Lộ Thần. Cả ngày lẫn đêm hôm đó, Lộ Thần liên tục trả thù Sở Vân Chi, cho đến khi nàng ngất đi. Sở Ngữ Cầm lại khống chế thân thể, Lộ Thần mới dừng lại. Cảm nhận được thần hồn Sở Ngữ Cầm đã khống chế thân thể, Ngộ Thần liền lật người nàng lại, rồi nhìn chăm chú xuống đôi mắt nàng. Sở Ngữ Cầm thăm dò nói, bệ hạ, người bớt giận chưa? Lộ Thần cười khẩy một tiếng, rồi nói, nào dễ dàng dập tắt cơn giận như vậy, chờ ta bắt được bản thể của nàng, đó mới là lúc ác mộng của nàng bắt đầu. Nói xong, Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa xuống má ngọc của Sở Ngữ Cầm ra sau tay. Nàng thế nào rồi? Sở Ngữ Cầm đáp, Vân Chi lần đầu trực tiếp tiếp xúc với bệ hạ, lại thêm bệ hạ hiện giờ là thân phận đại đế, nàng không chống đỡ nổi, nên hôn mê bất tỉnh. Lộ Thần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới một ngày một đêm đã ngất đi. Nói xong, Lộ Thần không làm loạn nữa, hắn lại ôm Sở Ngữ Cầm, lật người, nằm trên giường êm, để Sở Ngữ Cầm nằm sấp trên ngực mình. Rồi hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của Sở Ngữ Cầm, vừa nói, ta đột phá đến đại đế rồi, lại tạo ra thân thể mới. Chỉ sợ phụ hoàng ta đã phát hiện ra tình hình của ta, Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu vì sao hắn lại chọn hôm nay hành động. Xem ra Lộ Thần muốn thông qua Sở Vân Chi để thăm dò tình hình gần đây của Thần Võ Đại Đế. Sở Ngữ Cầm nói, ngươi trọng tối nhục thân, thì nhục thân cũ của ngươi sẽ chết. Thần Võ Đại Đế chắc chắn sẽ cảm nhận được sự ra đi của ngươi qua huyết mạch. Đây có lẽ là chuyện tốt. Sở Ngữ Cầm biết từ Sở Vân Chi rằng Thần Võ Đại Đế đã sớm từ bỏ Lộ Thần. Dù Lộ Thần chết, Thần Võ Đại Đế cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, Lộ Thần chết lại có thể là chuyện tốt đối với Thần Võ Đại Đế. Với năng lực của Thần Võ Đại Đế, không thể nào không biết Sở Vân Chi trước đây đã dùng Thiên Diễn Thạch châm vào Lộ Thần, nhưng hắn lại không ngăn cản. Điều này cho thấy, Lộ Thần thất bại trong thử thách mới là điều Thần Võ Đại Đế muốn thấy nhất. Rõ ràng Thần Võ Đại Đế lo lắng Sở Vân Chi và Lộ Thần tái hợp. Dù sao, năm đó Sở Vân Chi luôn mến mộ Lộ Thần, là Thần Võ Đại Đế ép gả nàng cho Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần nói, ta lo lắng là hắn biết ta đã thành đế. Hồng Hồng cảm nhận được có đại đế đang nhanh chóng tiến đến Đại Hạ Hoàng Triều. Ta lo lắng người đó là Thần Võ Đại Đế. Sở Lữ Cầm nói, không thể nào là hắn, ngươi thành đế rồi. Ngược lại sẽ khiến Thần Võ Đại Đế mất hứng thú với ngươi. Ngươi đã bỏ thân thể cũ, bỏ huyết mạch của Thần Võ Đại Đế. Hắn không thể nào đoạt xá ngươi nữa. Nghe phân tích của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần thấy có lý, nhưng hắn vẫn muốn tìm Sở Vân Chi để xác nhận thêm. Sở Vân Chi cảm giác như đang nằm mơ, trong giấc mộng. Nàng đang trên đại dương mênh mông, mặt biển tĩnh lặng, bầu trời xanh thẳm, nan dặm không một gợn mây, biển trời như một màu. Nhưng đúng lúc ấy, bầu trời đột nhiên tối sầm, trên trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mây đen vây quanh vòng xoáy không ngừng nhấn xuống, sóng biển cũng ngày càng lớn. Từng đợt sóng biển đánh thẳng vào chiếc thuyền nhỏ của Sở Vân Chi, khiến nàng chóng váng đầu óc. Không biết bao lâu sau, chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển đánh tan, nàng rơi xuống biển rộng. Rơi xuống biển, Sở Vân Chi đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái. Nàng hít thở sâu, nhìn quanh tẩm cung yên tĩnh, nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, những gì đã xảy ra trước đó hiện lên trong đầu Sở Vân Chi. Chỉ cần nghĩ đến sự trả thù của Lộ Thần, nàng đã cảm thấy sợ hãi xen lẫn dư vị khó tả. Nàng dùng thần thức dò xét Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần. Lúc này, hai người đang ôm nhau, nói chuyện về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sở Ngữ Cầm phát hiện Sở Vân Chi đã tỉnh, liền nói với Lộ Thần, nàng tỉnh rồi, có gì ngươi cứ hỏi nàng đi. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hào hứng. Sở Vân Chi cảm nhận được sự hào hứng mãnh liệt của hắn qua thân thể Sở Ngữ Cầm, khiến thân thể nàng run nhẹ. Lộ Thần nói, độc phụ, còn không mau hầu hạ trẫm. Nghe giọng điệu ra lệnh đó, Sở Vân Chi lo lắng, lại một lần nữa khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm. Nhưng điều khiến Sở Vân Chi bất ngờ là Lộ Thần không hề hành động thô bạo như lúc trước, mà vẫn để nàng dựa vào lòng hắn. Sở Vân Chi yếu ớt nói, đúng, thật xin lỗi. Lộ Thần cười lạnh, ngươi tưởng chỉ cần nói xin lỗi là có thể xóa bỏ những chuyện ngươi đã làm sao? Sở Vân Chi nói tiếp, bản cung không trông đợi ngươi tha thứ, bản cung sẽ đền bù cho ngươi. Lộ Thần thản nhiên đáp, bù đắp tốt nhất của ngươi là trở thành nữ nô của trẫm. Nói xong, Lộ Thần lại xoay người đè Sở Vân Chi xuống, tiếp tục trả thù. Tuy nhiên, lần này Lộ Thần không hung ác như trước. Hắn vừa làm vừa hỏi, phụ hoàng ta hiện giờ đang làm gì? Giọng điệu Lộ Thần dịu đi nhiều, tự xưng cũng đổi từ trẫm thành ta. Sở Vân Chi cố nén, đáp, võ, đế gần đây đang bế quan tu luyện. Lộ Thần hỏi tiếp, hắn không rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sở Vân Chi đáp, không. Lộ Thần nghĩ thầm, không phải Thần Võ Đại Đế thì không cần lo lắng. Xem ra Đại Đế đến gần Đại Hạ Hoàng Triều có khả năng cao là Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Thanh Vân Hoàng Triều bề ngoài chỉ có ba đại đế, dù cả ba đều đến cũng không phải là đối thủ của họ, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đại đế giao chiến, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, chiến trường tuyệt đối không thể đặt ở Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu chiến trường đặt ở Đại Hạ Hoàng Triều, không biết bao nhiêu thế giới sẽ bị hủy diệt. Họ tốt nhất nên chủ động tấn công trận địch ở biên giới. Nghĩ vậy, Lộ Thần tăng tốc độ hành động, định trả thù Sở Vân Chi thêm vài lần rồi dẫn binh đi các tinh vực khác ngăn chặn kẻ địch xâm lược. Nhưng chưa được bao lâu, Lộ Thần nghe thấy giọng nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên. Kiểm tra thấy, sự cố đã được khắc phục, hệ thống đang nâng cấp. Nâng cấp hoàn tất, hệ thống đa tử đa phúc được kích hoạt lại. Chúc mừng ký chủ, Sở Ngữ Cầm đã mang thai. Khen thưởng, đế binh, đế nữ kiếm. Nghe thấy thông báo của hệ thống, Lộ Thần sững sờ tại chỗ. Hệ thống lại hoạt động trở lại rồi sao? Lộ Thần không hiểu hỏi. Hệ thống, ngươi sao lại hoạt động trở lại? Hệ thống đáp lại lạnh lùng. Ký chủ đã chứng đạo thành công, các khỏi ảnh hưởng của huyết mạch Thần Võ Đại Đế, việc nàng mang thai sẽ không còn hao tổn khí vận và lực lượng huyết mạch nữa. Lộ Thần hiểu ra, hóa ra là thế, không ngờ hệ thống lại linh hoạt đến vậy. Từ nay về sau, hắn có thể yên tâm mà tu luyện. Nhưng mà nói lại, việc đại đế có con nối dõi không phải rất khó khăn sao? Sao Sở Ngữ Cầm lại dễ dàng mang thai như vậy? Lộ Thần cũng không truy cứu đến cùng, mang thai thì mang thai vậy, Sở Ngữ Cầm sinh con là chuyện tốt đối với hắn. Ánh chiều nhuộm đỏ cả đất trời, Một nam tử mặc long bào màu vàng đứng ở biên giới thiên không chi thành, mắm nhìn sâu vào không gian. Một lúc sau, thần võ đại đế lẩm bẩm, vẫn lạc rồi, quả nhiên là phế vật. Nhưng mà chết cũng tốt, hoàng hậu của trẫm có thể tuyệt vọng hẳn rồi. Sau khi cảm ứng được sự vẫn lạc của Lộ Thần, thần võ đại đế tưởng mình bị ảo giác, bèn cố ý thôi diễn lại. Kết quả phát hiện Lộ Thần quả thật đã chết, đồng thời nhân quả giữa bọn họ cũng đứt đoạn. Điều này chứng tỏ Lộ Thần hoặc là đã chết, hoặc là đã trở thành đại đế. Nhưng thần võ đại đế không cho rằng Lộ Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy chứng đạo thành đế, thậm chí hắn còn chẳng nghĩ đến hướng đó. Thần võ đại đế cũng không vì cái chết của Lộ Thần mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Lộ Thần chết là chuyện tốt đối với hắn, Lộ Thần chết rồi, mối liên hệ giữa hắn và Sở Vân Chi cũng hoàn toàn chấm dứt. Sau này, khi hắn chiếm lấy hỗn độn linh thể của Sở Vân Chi, mới có thể khiến nàng mở lòng, hoàn toàn dâng hiến bản thân. Lúc này, thần võ đại đế quay đầu nhìn về phía đại điện phía sau lưng. Những vết nứt trên nắp điện ngày càng nhiều. Hắn lại lầm bầm, phải tranh thủ thời gian. Ngay sau đó, hắn lấy ra một bản công pháp, dùng linh lực sao chép ra nhiều bản, rồi nói với các ảnh vệ. Dù các hoàng tử mau chóng tu luyện bộ công pháp đoạt thiên này, một ảnh vệ từ trong bóng tối của thần võ đại đế bước ra, thu hồi những bản công pháp đó rồi nói, tuân lệnh. Bệ hạ, trong trời sao mênh mông, vô số tiên chu kết thành đội hình, với tốc độ nhanh nhất tiến về phía đại hạ hoàng triều. Những nơi tiên chu đi qua, không gian bị vặn vẹo, luộn sóng như mặt biển. Đứng đầu đội tiên chu là một chiếc tiên chu khổng lồ tỏa ánh kim quang. Chiếc tiên chu khổng lồ này lớn như một thế giới thu nhỏ, trên thân khắc vô số trận văn, tỏa ra ánh sáng lam nhạt, vô cùng hùng vĩ. Hai vị đại đế của Thanh Vân hoàng triều đứng trên bong thuyền của chiếc tiên chu khổng lồ, nhìn về phía đại hạ hoàng triều. Thanh Vân hoàng triều không xuất động cả ba vị đại đế. Theo họ, đại hạ hoàng triều nhiều lắm chỉ có một đại đế, hơn nữa thực lực có lẽ không mạnh lắm, hai vị đại đế là đủ rồi. Tuy chỉ xuất động hai vị đại đế, nhưng bên cạnh họ vẫn còn một vị đại đế khác, đó chính là vị lão tổ của Diệp gia. Diệp gia thực ra cũng cho rằng hai vị đại đế là đủ, nhưng nếu Diệp gia không có đại đế ở đó, chờ Thanh Vân hoàng triều đánh bại đại hạ hoàng triều, phân chia tài nguyên, thì Diệp gia chỉ có thể đứng nhìn. Lộ Thần cùng các thê thiếp chán ngán xong, liền triệu tập đại quân, tại Hoàng Sơn tinh vực tiến hành cuộc duyệt binh lớn đầu tiên, dính đến chiến tranh đại đế. Quân đội thực ra không phát huy được tác dụng lớn, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu, chờ chiến tranh đại đế kết thúc, việc còn lại vẫn phải giao cho quân đội hoàn thành. Một hoàng triều muốn diệt vong, không phải chỉ nhìn xem đại đế của hoàng triều đó có còn hay không. Ví như Thanh Vân hoàng triều muốn đoạt lấy khí vận của Xích Nguyệt hoàng triều, không phải chỉ cần giết Bùi Thiên Lộc hay đuổi Bùi Thiên Lộc đi là xong. Bọn chúng sau khi khống chế hoàng thất Xích Nguyệt hoàng triều, vẫn đang cố gắng khống chế các thế lực lớn của Xích Nguyệt hoàng triều. Chỉ khi các thế lực lớn trong một hoàng triều đều quy phục hoàng triều hoặc thế lực mới, thì hoàng triều đó mới thực sự bị diệt. Đây cũng là lý do vì sao Thanh Vân hoàng triều không giết sạch hoàng thất Xích Nguyệt hoàng triều ngay từ đầu, bởi hy đồ sát hoàng thất sẽ khơi mào sự phẫn nộ của phe cứng rắn. Tư vũ trụ này tôn sùng thực lực, nhưng không thể phủ nhận rằng trong vũ trụ này vẫn tồn tại rất nhiều người trung thành. Đối với bộ phận này, cần dùng quân đội để trấn áp mạnh tay. Nếu Thanh Vân hoàng triều thật sự tấn công, Lộ Thần không chỉ muốn bị động chống cự sự xâm lược của Thanh Vân hoàng triều, hắn cần nhiều hơn sự hòa hoãn. Tốt nhất là đặt toàn bộ tinh vực do Thanh Vân hoàng triều và Xích Nguyệt hoàng triều cai quản vào dưới sự cai trị của Đại Hạ hoàng triều. Thanh Vân hoàng triều đang nhòm ngó khí vận của Đại Hạ hoàng triều. Lộ Thần cũng tương tự hứng thú với khí vận của Thanh Vân hoàng triều. Từ khi đột phá đại đế, hắn cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng của khí vận hoàng triều. Khí vận hoàng triều tăng phúc sức mạnh của hắn rất lớn, hơn nữa còn có thể tăng tốc độ tu vi của hắn. Nếu muốn tiếp tục nâng cao thực lực, hắn không thể chỉ dựa vào công pháp song tu để tăng tu vi. Song tu không phải không được, nhưng sau khi thành đại đế, sự gia tăng tu vi từ song tu không còn rõ rệt như trước. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với Lộ Thần. Thiên Hồng Nữ Đế là một ngoại lệ. Lộ Thần đứng trên bong thuyền phi hồng tiên chu, lặng lẽ nhìn về phía xa đội hình khổng lồ của các hạm đội tinh không. Từng chiếc hạm đội tinh không khổng lồ bay qua trước mặt Lộ Thần, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thấy cảnh này, các thế lực đang dục dịch trong bóng tối xung quanh Đại Hạ hoàng triều đều bị chấn nhiếp. Xung quanh tinh vực của Đại Hạ hoàng triều có không ít thế lực có giao thiệp với Đại Hạ hoàng triều. Đa số thế lực khi phát hiện chủ nhân của Đại Hạ hoàng triều không phải đại đế, đều nảy sinh một số ý đồ. Đặc biệt là những năm Lộ Thần bế quan, không ít thế lực đã phái gián điệp đến dò xét tình hình Đại Hạ hoàng triều. Nay Lộ Thần dùng cuộc duyệt binh này, trực tiếp phá tấn mộng đẹp của một số kẻ có ý đồ khác. Nhiều hạm đội tinh không như vậy, cho dù không có cường giả cấp đại đế, cũng đủ để áp đảo những thế lực chỉ có cường giả cấp thánh nhân. Sau khi duyệt binh kết thúc, Mộ Thần trực tiếp điều khiển các hạm đội tinh không này đến Phạm Hải tinh vực. Phạm Hải tinh vực là một tinh vực không có sự sống, không có hoàng triều cai quản, chỉ có một số thế lực tông môn cấp thấp. Phạm Hải tinh vực là con đường mà Thanh Vân hoàng triều phải đi qua để đến Đại Hạ hoàng triều. Nơi này cách Hoàng Sơn tinh vực một khoảng cách nhất định, Đặt chiến trường ở Phạm Hải tinh vực rất thích hợp. Tin tức Đại Hạ Hoàng triều duyệt binh và điều binh đến Phạm Hải tinh vực nhanh chóng được các gián điệp của Diệp gia truyền đến tai Tề Tông. Trên tiên chu của Thanh Vân Hoàng triều, Tề Tông đứng trên bong thuyền, lặng lẽ nghe các gián điệp của Diệp gia báo cáo tình báo. Nghe xong báo cáo của Diệp gia, Tề Tông nói: "Xem ra Đại Hạ Hoàng triều đã phát hiện chúng ta đang đến gần." Lão tổ Diệp gia, Diệp Hồng Vân nói: "Đại Hạ Hoàng triều có công ty khai phá vũ trụ trải rộng khắp Xích Nguyệt Hoàng triều, việc họ dò được một số tin tức cũng bình thường." Tề Tông vuốt bộ râu hoa râm của mình, nói: "Cũng không biết gián điệp của họ có dò được rõ ràng thực lực của Thanh Vân Hoàng triều hay không." Diệp Hồng Vân nói: "Chỉ sợ bọn họ cũng không biết chúng ta lần này có ba vị đại đế đến đây, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích. Đối với một đại đế mà nói, chiến đấu trong phạm vi hoàng triều do mình khai sáng, thực lực mới là mạnh nhất. Dù sao có khí vận hoàng triều mang lại phúc lợi, một khi rời khỏi hoàng triều của mình, đã mất đi phúc lợi từ khí vận hoàng triều, thực lực sẽ giảm sút mạnh, mà Lộ Thần lại chủ động rời khỏi Đại Hạ Hoàng triều, dự định tại Phạm Hải tinh vực cùng bọn họ quyết chiến. Đây đối với Đại Hạ Hoàng triều hiển nhiên là một quyết định không sáng suốt, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Diệp Hồng Vân và những người khác." Tề Tông nói: "Vậy cũng tốt, quyết chiến tại Phạm Hải tinh vực, không có khí vận Đại Hạ Hoàng triều, bọn họ sẽ bại nhanh hơn." Lúc này, trong mắt ba người Tề Tông, Đại Hạ Hoàng triều đã là con dê chờ bị mổ thịt. Ba người đều nở nụ cười trên mặt. Vài ngày sau, Lộ Thần dẫn đầu chiến long quân đến Phạm Hải tinh vực, để tránh ảnh hưởng đến người dân các thế giới hạ đẳng. Lộ Thần còn chủ động điều binh rời dân các thế giới hạ đẳng ra khỏi Phạm Hải tinh vực. Trên phi hồng tiên chu, trong tẩm cung của Lộ Thần đang tĩnh tọa tu luyện. Bạch Khanh Khanh đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung. "Bệ hạ, người dân các thế giới hạ đẳng tại Phạm Hải tinh vực cơ bản đã được di rời. Đối mặt thế mạnh của Đại Hạ Hoàng triều, người dân các thế giới hạ đẳng tại Phạm Hải tinh vực không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Vũ trụ này quả thật tàn khốc. May mắn thay là Đại Hạ Hoàng triều đến trước. Nếu là Thanh Vân Hoàng triều đến trước, chờ Đại Hạ Hoàng triều xuất hiện tại Phạm Hải tinh vực, chiến tranh sẽ lập tức bùng nổ, chẳng mấy chốc sẽ lan đến tất cả các thế giới hạ đẳng gần Phạm Hải tinh vực. Lúc đó, người dân các thế giới hạ đẳng chỉ có thể ngồi chờ chết trong thế giới của họ. Những người dân các thế giới hạ đẳng đó cũng coi như may mắn trong cái rủi." Lộ Thần mở mắt ra, rời đi là tốt rồi, tiếp theo có thể thoải mái đánh trận. Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền lấy ra từ không gian hệ thống một thanh kiếm dài, Đế Nữ kiếm, Đế binh, bởi kiếm kiếp trước của Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, lẩm bẩm: "Kiếm tuy tốt, tiếc là không phải dành cho ta." Lộ Thần khi nhìn thấy tên của thanh kiếm này, liền biết thanh kiếm này không hợp với mình. Sau khi nhìn thấy giới thiệu về Đế Nữ kiếm, hắn lập tức hiểu tại sao hệ thống lại ban thưởng cho hắn thanh kiếm này. Cùng lúc đó, trong một gian phòng nào đó trên phi hồng tiên chu, Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên mở mắt, sắc khí trên người nàng cuồn cuộn, toàn bộ tiên chu đều vì thế chấn động. Thiên Hồng Nữ Đế có chút không tin, dùng thần thức quét qua phi hồng tiên chu, vẻ mặt hoảng hốt. Nàng lại cảm nhận được bội kiếm kiếp trước của mình, bội kiếm của nàng lẽ ra phải rơi vào chiến trường ngoại vực mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ở trong tay Lộ Thần. Ngay sau đó, Thiên Hồng Nữ Đế xuất hiện trước mặt Lộ Thần, ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn chằm chằm vào Đế Nữ kiếm trong tay hắn. "Kiếm này từ đâu mà có?" Thiên Hồng Nữ Đế càng tò mò về thân phận của Lộ Thần. Lộ Thần không chỉ có thể cứu sống nàng, chữa trị thần hồn của nàng, mà ngay cả bội kiếm của nàng cũng ở trong tay Lộ Thần. Lộ Thần cất kiếm vào vỏ, rồi ném cho Thiên Hồng Nữ Đế. "Nhặt được." Thiên Hồng Nữ Đế đương nhiên không tin lời Lộ Thần. Chiến trường ngoại vực rộng lớn như vậy, làm sao có thể trùng hợp đến mức bội kiếm của nàng lại bị Lộ Thần nhặt được? "Vân vân, thanh kiếm này hình như có chút không ổn." Thiên Hồng Nữ Đế không nhớ rõ bội kiếm của mình là một kiện đế binh, nhưng khí tức tỏa ra từ thanh kiếm trên tay nàng lại hoàn toàn giống với chuôi kiếm nàng từng dùng ở kiếp trước. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được sự phấn chấn của chuôi kiếm khi trở lại trong tay mình. Nàng nhớ rõ kiếm của mình chỉ là bán thanh khí, sao giờ lại thành đế binh rồi? Ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế lại đổ dồn về Lộ Thần. Đế Nữ kiếm do Lộ Thần lấy ra, việc nó thăng cấp thành đế binh chắc chắn liên quan đến hắn. Nàng rất muốn hỏi Lộ Thần về việc Đế Nữ kiếm thăng cấp thành đế binh, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Một lát sau, Thiên Hồng Nữ Đế hỏi: "Ngươi định giao kiếm này cho bản cung sao?" Dù đó là kiếm của mình, nhưng Đế Nữ kiếm đã là đế binh, Thiên Hồng Nữ Đế không chắc Lộ Thần có chịu giao một kiện đế binh cho mình sử dụng không. Trong vũ trụ này, thanh khí đã hiếm hoi, huống hồ đế binh. Lộ Thần nói: "Binh khí chỉ phát huy uy lực lớn nhất khi ở trong tay người phù hợp. Cấp bậc của kiếm này tuy cao, nhưng quá nhẹ, ta dùng không quen." Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng khẽ động, thế thì ra, Lộ Thần thật sự định giao Đế Nữ kiếm cho mình. Đế Nữ kiếm theo nàng bao nhiêu năm tháng, thấm đẫm sát khí dày đặc, có thể giúp nàng thôi động sát phạt chi lực tốt hơn, thực lực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nhìn vẻ vội vàng của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần thản nhiên nói: "Tuy ta dùng không quen, nhưng dù sao đây cũng là một thanh đế binh." Mày Thiên Hồng Nữ Đế nhíu lại, ngươi có điều kiện gì? Nàng biết Lộ Thần không thể nào dễ dàng giao đến nữ kiếm lại cho mình, dù sao đó là đế binh. Lộ Thần đáp, ta chưa nghĩ ra ngươi hiện giờ có gì đáng để ta coi trọng để đổi lấy đến nữ kiếm. Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, thôi được, ngươi dùng trước đi, sau này ta nghĩ ra điều kiện trao đổi đến nữ kiếm, sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nhìn Lộ Thần. Nàng biết hắn cố tình kéo dài, để nàng cứ thế mà nợ ân tình. Chỉ cần Lộ Thần không nói điều kiện, nàng vẫn nợ hắn, nhưng để giữ lại đế nữ kiếm, dù nợ ân tình nàng cũng cam tâm. Thiên Hồng Nữ Đế nói, tốt, lời vừa dứt, nàng liền thu đế nữ kiếm lại, sợ Lộ Thần đổi ý. Khi Lộ Thần định nói gì đó, nơi xa trong hư không đột nhiên vang lên tiếng ong ong ong, rồi ba luồng uy ác khủng khiếp giáng xuống Phạm Hải tinh vực. Sắc mặt Lộ Thần trở nên nghiêm trọng. Thanh Vân Hoàng Triều đến rồi. Lộ Thần lập tức ra lệnh, các tinh hạm xếp thành hàng, đồng thời rút lui. Trận chiến tiếp theo là giữa các đại đế, tinh hạm sẽ xuất trận sau. Lộ Thần thả ra thần thức dò xét hư không xa xa. Trong cảm nhận của hắn, một chiếc tiên trù lớn như một thế giới thu nhỏ đang giảm tốc, phía sau nó còn có hơn chục chiếc tiên trù khác. Nhìn thấy chiếc tiên trù khổng lồ đó, Lộ Thần hơi sững sờ. Vũ trụ biên giới Hoàng Triều sao lại có tiên trù lớn đến vậy? Hắn cho rằng phi hồng tiên trù đã đủ lớn, nay lại thấy một chiếc tiên trù lớn hơn cả phi hồng tiên trù. Chỉ sợ 10 chiếc phi hồng tiên trù cộng lại cũng không bằng chiếc tiên trù của Thanh Vân Hoàng Triều này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc tiên trù của Thanh Vân Hoàng Triều này tuy lớn, nhưng pháp trận tấn công trên thuyền chưa chắc nhiều hơn phi hồng tiên trù, có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ngay khi Lộ Thần dùng thần thức dò xét tình hình chiếc tiên trù của Thanh Vân Hoàng Triều, thì ba luồng thần thức mạnh mẽ đột ngột đánh tới thần thức của Lộ Thần. Lộ Thần không chút do dự, lập tức thu hồi thần thức của mình. Cùng lúc đó, trên chiếc tiên trù khổng lồ của Thanh Vân Hoàng Triều, ba vị đại đế ánh mắt sắc bén nhìn về phía hư không xa xa. Một lát sau, Tề Tông lên tiếng, vừa rồi đạo thần thức kia hẳn là đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Tề Thạch cười nói, hắn đã phát hiện chúng ta có ba vị đại đế đến đây, đoán chừng giờ này đã sợ đến muốn chạy trốn rồi. Diệp Hồng Vân nói, chưa chắc, Đại Hạ Hoàng Triều có nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, khó nói Đại Hạ Hoàng Triều có hay không từng thu được truyền thừa nào, trên tay bọn họ có thể có bảo vật đủ sức uy hiếp đại đế cũng khó nói. Diệp Hồng Vân đã xem qua tất cả tình báo do thám tử Diệp gia thu thập, hắn không cho rằng Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là một hoàng triều bình thường. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ Đại Hạ Hoàng Triều là đối thủ của Thanh Vân Hoàng Triều, nhưng đối với Tề Tông và Tề Thạch, hắn cần phải càng thêm cẩn thận. Trong cuộc chiến giữa các đại đế, dù là sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, vì ai cũng không biết đại đế kia giấu giếm chiêu trò gì. Những người có thể trở thành đại đế, cơ bản đều là những người sống trên vạn năm, nếu không có chút thủ đoạn, thì không thể nào sống đến lúc chứng đạo thành đế. Tề Tông nói, xem bọn chúng có rút quân hay không, nếu rút quân thì chứng tỏ chúng không có bảo vật có thể uy hiếp đại đế. Vừa dứt lời, Tề Tông cũng phóng ra thần thức, dự định dò xét hạm đội của Đại Hạ Hoàng Triều. Khi thần thức của Tề Tông quét qua hạm đội của Đại Hạ Hoàng Triều, nụ cười trên mặt Tề Tông dần dần biến mất. Trên những hạm đội đó, binh lính hóa thần cảnh và quy khư cảnh rất nhiều. Một hoàng triều nắm giữ nhiều tu sĩ hóa thần cảnh và quy khư cảnh cũng không lạ, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều mới thành lập chưa lâu, sao lại có nhiều tu sĩ hóa thần cảnh và quy khư cảnh như vậy? Chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng Triều tập trung toàn bộ tu sĩ quy khư cảnh của cả hoàng triều sao? Tề Tông thoáng cảm thấy tổng thể thực lực quân đội mà mình mang đến lại không bằng Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng rất nhanh, Tề Tông nhíu mày liền giãn ra. Hắn nghĩ, một chút thắng thua của cuộc chiến này là ở mấy vị đại đế họ. Binh lính các hoàng triều chỉ phụ trách phần kết thúc mà thôi. Thực lực tổng thể quân đội đối phương mạnh hơn, đối với ba vị đại đế họ cũng không có gì uy hiếp. Nhưng rất nhanh Tề Tông lại phát hiện vấn đề khác. Sau khi dùng thần thức quét qua toàn bộ hạm đội của Đại Hạ Hoàng Triều, ông lại không phát hiện có đại đế nào. Tề Tông thu hồi thần thức, quay đầu nói với Diệp Hồng Vân, Diệp lão tổ, người dùng thần thức dò xét xem tình hình những chiếc tiên trù của Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp Hồng Vân không hỏi Tề Tông tại sao, ông lập tức phóng ra thần thức. Sau khi cảm nhận được thực lực tổng thể binh lính Đại Hạ Hoàng Triều rất cao, ông cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không để ý lắm. Suy nghĩ của Diệp Hồng Vân cũng giống Tề Tông. Chiến tranh đại đế, thắng thua quan trọng ở đại đế, không phải binh lính có thể quyết định. Nhưng Diệp Hồng Vân cũng rất nhanh phát hiện điều bất thường. Ông dùng thần thức quét qua tất cả tiên chu của Đại Hạ Hoàng Triều tại chỗ, đều không phát hiện có đại đế nào. Sau khi thu hồi thần thức, Diệp Hồng Vân thì thào, đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều lại chạy mất rồi sao? Lúc nãy ba người họ đều cảm nhận được thần thức cấp đại đế dò xét phía họ, kết quả khi họ dò xét phía đối phương, đại đế kia lại biến mất. Điều này chẳng phải chứng minh khả năng cao là đối phương đã bỏ chạy? Diệp Hồng Vân có chút không tin, lời nói đùa của Tề Thạch lúc nãy giờ lại thành sự thật. Trên thực tế, còn rất nhiều nguyên nhân khiến bọn họ không thể dò xét được vị trí của đại đế đối phương. Ví dụ như trên người đối phương có thể tồn tại một pháp bảo che giấu thiên cơ, nhưng Diệp Hồng Vân và Tề Tông đều không nghĩ đến hướng đó. Vì pháp bảo có thể che giấu sự dò xét của đại đế, ít nhất cũng phải là thánh giai pháp bảo. Họ không tin một kẻ mới thành đại đế lại có pháp bảo như thế. Tề Tông và thuộc hạ không dò xét được sự tồn tại của Lộ Thần, nhưng Lộ Thần lại phát hiện thần thức của Tề Tông và Diệp Hồng Vân. Hắn rõ ràng cảm nhận được khi hai luồng thần thức mạnh mẽ quét về phía Phi Hồng Tiên Chu, thần thức đã trực tiếp xuyên qua Phi Hồng Tiên Chu. Nói cách khác, hai luồng thần thức đó đều không phát hiện ra Phi Hồng Tiên Chu, cũng không phát hiện ra người trên Phi Hồng Tiên Chu. Ngộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Phi Hồng Tiên Chu lại có khả năng che giấu sự dò xét của thần thức đại đế. Trước đây, tại sao hắn không phát hiện ra khả năng này của Phi Hồng Tiên Chu? Lộ Thần không biết rằng, Phi Hồng Tiên Chu có được năng lực đó là vì nó vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu. Khi Thiên Hồng Nữ Đế đột phá thành đại đế, phẩm giai của Phi Hồng Tiên Chu cũng được nâng lên thành đế giai. Sau khi cấp bậc được nâng cao, Phi Hồng Tiên Chu cũng có thêm một số năng lực, trong đó có năng lực che giấu sự cảm nhận của người khác. Năng lực này chỉ là một trong những năng lực nhỏ nhất của Phi Hồng Tiên Chu. Hiện giờ Phi Hồng Tiên Chu xem như linh khí cộng sinh với Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần cười nói với mọi người phía sau, nói không chừng lúc này ba vị đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều đều tưởng rằng ta đã chạy trốn rồi. Nói xong, Lộ Thần lập tức ra lệnh, trước khi khai chiến, chúng ta hãy tặng cho những vị khách quý đến từ xa những món quà nhỏ. Phân phó toàn bộ hệ thống vũ khí của các tinh hạm khai hỏa. Lệnh vừa ra, hàng tinh hạm lập tức mở ra quỹ đạo điện tử để hỏa thần pháo bắn xa hơn. Hiện giờ trên tinh hạm ngoài quỹ đạo điện tử còn có một số trận pháp gia trì, dưới sự gia trì của trận pháp, hỏa thần pháo có thể bay vọt nửa tinh vực trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, họng súng hỏa thần pháo của các tinh hạm đều tỏa ra hào quang trận pháp màu lam nhạt. Xung quanh quỹ đạo điện tử, những hoa văn trận pháp màu lam vòng quanh hiện ra. Cùng lúc đó, các tiên chu của Thanh Vân Hoàng Triều vẫn chưa hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Diệp Hồng Vân nhìn những tinh hạm kia ở xa trong hư không, cười nói, xem ra là lão phu đã đánh giá quá cao vị đại đế kia của đại hạ, chưa giao thủ đã bị dọa đến chạy trốn rồi. Ban đầu, Diệp Hồng Vân còn tưởng rằng đại hạ hoàng triều có nhiều kỳ vật cổ quái như vậy, phía sau có thể là một truyền thừa nào đó. Hơn nữa, đối phương chủ động xuất kích, nói không chừng nắm giữ thủ đoạn đối phó đại đế, nhưng kết quả chỉ là dùng thần thức dò xét tình hình bên họ một chút rồi trực tiếp chạy trốn. Hắn đã nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Diệp Hồng Vân tiếp tục nói, như vậy xem ra, suy đoán của Tề lão tổ là đúng. Đại hạ hoàng triều quả thực chỉ có một vị đại đế. Trên đường đến, Tề Tông đã nói suy đoán của mình cho Diệp Hồng Vân nghe. Theo Tề Tông, đại hạ hoàng triều rất có thể chỉ có một vị đại đế. Người sáng lập đại hạ hoàng triều cũng chính là đại đế đó. Chỉ là cố ý để người ta đồn rằng hắn không phải đại đế, để các thế lực khác lầm tưởng đại hạ hoàng triều có hai vị đại đế. Ban đầu, Diệp Hồng Vân không tin lắm suy đoán của Tề Tông. Ông ta thấy đại hạ hoàng triều làm như vậy có vẻ hơi thừa. Họ cứ nói thẳng mình có hai vị đại đế không tốt hơn sao? Không cần thiết phải giả vờ như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, đại hạ hoàng triều chỉ sợ thật sự chỉ có một vị đại đế. Không phải vậy, đối phương sao lại chỉ dùng thần thức dò xét tình hình của bọn hắn rồi lập tức bỏ chạy? Tuy nhiên, hai vị đại đế khả năng cũng không phải là đối thủ của ba vị đại đế. Nhưng chưa giao chiến trước đó, cái thắng ai bại còn khó nói. Đối phương không đến mức ngay cả ra tay cũng không dám. Không dám ra tay thì chứng minh, theo đối phương nhìn nhận, chênh lệch thực lực quá lớn. Thắng bại đã định, không cần thiết vùng vẫy, dứt khoát bỏ chạy. Tề Tông nói, đã người khai sáng đại hạ bỏ chạy, vậy chúng ta cứ nhận lấy lễ vật hắn mang đến. Lễ vật Tề Tông nói đến, tất nhiên là những tinh hạm đó. Tề Tông từng thấy Diệp gia mang đến tinh hạm, loại tinh hạm này không phải bằng tinh kim chế tạo, lại không cần dùng linh lực vận hành. Hắn rất hứng thú với chúng. Tề Tông vừa nói, liền định phân ra một luồng thần hồn phân thân, cách buộc quân đội đại hạ chủ động đầu hàng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thần hồn phân thân của hắn chưa kịp xuống đến hạm đội đại hạ, vô số điểm sáng đã từ xa bay tới. Hơn nữa những điểm sáng ấy càng lúc càng lớn. Ba người Tề Tông cau mày. Tề Tông khó hiểu nói, đó là vật gì? Chưa đợi Tề Tông ra tay ngăn cản những điểm sáng ấy, chúng đã bay đến trước tiên chu của bọn họ. Chỉ một khắc sau, vô số điểm sáng nổ tung, từng chiếc tiên chu của Thanh Vân Hoàng Triều trong nháy mắt bị phá hủy tán tành. Tức khắc, trong tinh không diễn ra một màn pháo hoa hoành tráng. Dù những tiên chu đó có trận pháp phòng ngự, nhưng dưới sự oanh tạc tập trung của hỏa thần pháo, không đến một phút, linh lực duy trì trận pháp đã cạn kiệt. Phát hiện tình hình bất thường, ba người Tề Tông vội vàng đồng loạt ra tay. Tề Tông phụ trách chống đỡ đạn pháo hỏa thần pháo bay tới, còn Diệp Hồng Vân và Tề Thạch thì dùng linh lực bảo vệ những tiên chu bị phá hủy. Lúc này, sắc mặt ba người đều khó coi. Vừa nãy họ còn tưởng người khai sáng đại hạ đã bỏ chạy, họ có thể dễ dàng tiếp nhận quân đội đại hạ. Nào ngờ chỉ một khắc sau, đối phương lại tấn công. Tề Thạch lạnh lùng nói, lão tổ của bọn họ đều chạy trốn rồi, mà còn dám tấn công chúng ta, đúng là không biết sống chết. Tề Tông nói, chắc là vì đại đế đại hạ kia chạy quá nhanh, không kịp báo cho quân đội đại hạ, muốn để bọn họ trì hoãn thời gian cho hắn chạy trốn. Ngay lúc đó, Tề Thạch không chút do dự phân ra một luồng thần hồn. Lập tức, Một pháp tướng kim thân cao hơn trong cây số xuất hiện trước hạm đội đại hạ. Tề Thạch giơ tay khổng lồ, vỗ về phía những tinh hạm đó. Đại hạ hoàng triều đã phá hủy nhiều tiên chu và giết nhiều binh lính Thanh Vân hoàng triều như vậy, dù sao cũng phải trả giá. Mắt thấy tay khổng lồ trong tinh không ngày càng gần, sắp chạm đến một tinh hạm, thì đột nhiên, trước tinh hạm lại xuất hiện một bóng người kim thân cao hơn trăm cây số. Và lúc pháp tướng xuất hiện, ba người Tề Tông đồng loạt sửng sốt. Chỉ cần cảm nhận uy năng của pháp tướng, liền biết đây là pháp tướng của một đại đế. Đại đế đại hạ kia không phải đã chạy trốn sao? Pháp tướng này là thế nào? Tề Tông chỉ thoáng sửng sốt, liền lập tức lấy lại tinh thần. Hắn cũng phân ra một luồng thần hồn, tạo ra một pháp tướng kim thân. Ngay sau đó, trước hạm đội đại hạ lại xuất hiện một kim thân khổng lồ. Tề Tông nhìn kim thân đối diện, lớn tiếng nói: "Nhường ra đại hạ chi điện, có thể sống." Thanh âm của Tề Tông như sấm sét cuồn cuộn, vô cùng hùng hậu. Tiếng nói đi đến đâu, không gian nơi đó đều rung chuyển. Đối mặt với sự uy hiếp của Tề Tông, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rồi nói: "Muốn đại hạ chi điện, cứ thử xem." Lúc này, Tề Thạch bên cạnh Tề Tông không nhịn được nữa. Một hoàng triều mới nổi mà lại kiêu ngạo như vậy. Lập tức hắn đánh một trường về phía pháp tướng kim thân của Lộ Thần. Lộ Thần ban đầu không định để Thiên Hồng Nữ Đế ra tay. Hắn giờ đã là đại đế, nhưng lại rất thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lần này là cơ hội tốt để hắn luyện tay. Huống hồ hắn hiện giờ chỉ là một phân thân, lại có Thiên Hồng Nữ Đế ở bên cạnh quan sát. Nếu có nguy hiểm gì, để Thiên Hồng Nữ Đế ra tay cũng không muộn. Nhìn cự trưởng đánh tới, Lộ Thần giơ hai tay lên, song trưởng vỗ ra một cái, từng luồng băng hệ linh lực từ lòng bàn tay hắn phóng ra, phi tuyết trận. Trong chớp mắt, phía dưới ba tôn pháp tướng xuất hiện một trận pháp đồ án màu trắng khổng lồ. Pháp trận vừa xuất hiện, trong hư không lập tức rơi xuống tuyết lớn. Những đông tuyết này khi tiếp xúc với pháp tướng của Tề Tông và Tề Thạch lập tức dung nhập vào trong đó. Tề Tông và Tề Thạch lập tức nhận ra điều bất thường, trận pháp này đang áp chế tu vi và thực lực của bọn họ. Tu vi của chúng bị áp chế xuống đến cảnh giới chuẩn đế và còn đang không ngừng giảm xuống theo thời gian. Cùng lúc đó, Lộ Thần kết ấn, pháp tướng kim thân tỏa ra ánh sáng tím, và trên bầu trời trận tuyết rơi xuất hiện một đám mây đen dày đặc, Thiên Lôi Quyết. Theo Lộ Thần vận chuyển công pháp, một đạo sấm sét dày đặc bắn ra từ đám mây đen, trong nháy mắt đánh tan cự trưởng của Tề Thạch. Thấy vậy, sắc mặt Tề Thạch càng thêm âm trầm. Dù lần ra tay đầu tiên chỉ là thăm dò, nhưng hắn đã dùng gần 5 phần thực lực. Vậy mà đối phương lại dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn. Xem ra đại đế của đại hạ hoàng triều mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Nhìn thấy Tề Thạch bị hóa giải, Tề Tông không chậm trễ, hắn hội tụ linh lực, đánh ra một quyền, chấn sơn hà. Một ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong hư không, uy áp kinh khủng khiến tất cả mọi người trong Phi Hồng Tiên Chu đều cảm nhận được. Uy áp khiến mọi người khó thở, thân thể như bị định thân, không thể cử động. Nhưng chỉ trong chốc lát, Ngộ Thần đã thoát khỏi uy áp của chấn sơn hà. Pháp tướng của Lộ Thần từ từ giơ tay lên, hét lớn: "Tử Dương Hàn Băng!" Tiếng nói vừa dứt, sau lưng pháp tướng Lộ Thần xuất hiện một vầng thái dương màu tím. Ngay sau đó, hàn khí bao phủ khắp hư không. Phi tuyết trận vốn đã làm giảm nhiệt độ trong hư không, sau khi Lộ Thần vận chuyển Tử Dương Hàn Băng, nhiệt độ toàn bộ hư không lại giảm xuống. Ngay sau đó, ảo ảnh ngọn núi khổng lồ bị ánh sáng tím bao phủ lập tức đóng băng. Thấy cảnh này, ba người Tề Tông đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ Lộ Thần lại mạnh đến vậy. Trong mắt họ, Lộ Thần chỉ là một đại đế mới đột phá mà thôi. Tề Tông tu vi đã là đại đế nhị trọng. Hơn nữa hắn vừa rồi đã dùng 8 phần lực. Trấn Sơn Hà là một trong những đòn sát thủ của hắn. Vậy mà khi đối mặt với chủ nhân đại hạ hoàng triều lại bị dễ dàng đón đỡ. Tề Tông quay đầu nói với Diệp Hồng Vân: "Diệp lão tổ, xem ra chúng ta gặp phải đối thủ khó nhằn rồi." Diệp Hồng Vân nói: "Vậy thì cùng nhau ra tay. Hai đại đế đã khó đối phó với chủ nhân đại hạ hoàng triều, vậy thì bọn họ cùng nhau ra tay." Hàng không tin người kia có thể đồng thời ngăn cản ba đại đế tấn công. Lời Diệp Hồng Vân vừa dứt, một pháp tướng đại đế mới xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Nhưng pháp tướng này ở ngoài phi thiết trận, tu vi và thực lực không bị áp chế. Thấy lại có một đại đế xuất hiện, Thiên Hồng Nữ Đế trong tay đế nữ kiếm bắt đầu rung động dữ dội, bản thân nàng cũng bắt đầu rung chuyển. Nhìn thấy sắc khí trên người Thiên Hồng Nữ Đế cuồng bạo, Bùi Thiên Lộc ở bên cạnh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Hắn nhận ra Thiên Hồng Nữ Đế đã gần như không khống chế được bản thân. Lúc này Bùi Thiên Lộc chỉ biết thầm cầu nguyện cho ba người Tề Tông. Chọc phải sát tinh này, hậu quả mà bọn chúng phải gánh chịu chỉ sợ chỉ còn lại thần hồn câu diệt. Diệp Hồng Vân hiện ra pháp tướng, tay hắn nhanh chóng ngưng tụ nên một bàn tính khổng lồ. Nhìn thấy bàn tính ấy, Lộ Thần lập tức có một sự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, pháp tướng của Diệp Hồng Vân nhanh chóng vận dụng bàn tính, tiếng cộc cộc cộc vang vọng khắp hư không. Nghe từng tiếng bàn tính vang lên, Lộ Thần cảm thấy đầu óc choáng váng. Rồi sau đó, từ thân thể Diệp Hồng Vân tỏa ra những tia sáng vàng kim. Những tia sáng này trực tiếp xuyên vào pháp tướng kim thân của Lộ Thần. Một khắc sau, Lộ Thần nghe thấy một giọng nói hùng hậu: "Tiền mệnh trao đổi." Lộ Thần sững sờ, Lập tức hắn thấy sinh cơ của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là thần thông. Lộ Thần có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn công kích nào như vậy. Vũ trụ bao la, chuyện lạ không thiếu. Mới ở cửa nhà mà đã gặp phải thủ đoạn công kích quỷ dị này. Chờ sau này Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng ra bên ngoài, chỉ sợ hắn còn gặp nhiều hơn nữa những chiêu thức kỳ lạ quái dị. Tiếc thay, thần thông của Diệp Hồng Vân không gây ra tác dụng quá lớn lên hắn, bởi vì hắn là người thành đế bằng sáng sinh chi đạo. Trong sáng sinh chi đạo của hắn dung hợp đại đạo sinh mệnh, hắn chỉ cần vận dụng chút ít thanh mộc trường sinh công, sinh mệnh lực bị hao tổn sẽ nhanh chóng được bổ sung. Nhưng không thể phủ nhận, chiêu này của Diệp Hồng Vân quả thật lợi hại. Lộ Thần phát hiện chiêu này không chỉ tác động đến nhục thân hắn, mà còn tác động đến thần hồn. Nếu không nhiều thanh mộc trường sinh công có thể chữa trị thần hồn, hắn chỉ sợ cũng đã bị trọng thương bởi chiêu này. Lộ Thần rất nghi ngờ, người nắm giữ thần thông khủng bố như vậy sao lại chịu yên phận ở vùng biên giới vũ trụ? Khi Diệp Hồng Vân thi triển thần thông, pháp tướng của Lộ Thần ngày càng mờ nhạt, trông như sắp tan biến. Diệp Hồng Vân lập tức ra lệnh cho Tề Tông và Tề Thạch xuất thủ. Nghe Diệp Hồng Vân, hai người không chút do dự, Trấn Sơn Hà, Đại Nhật Phần Thiên Trường, thấy hai ảo ảnh trong hư không sắp nghiền nát pháp tướng kỳ thân của Lộ Thần. Lộ Thần lập tức vận chuyển thanh mộc trường sinh công, chỉ trong chốc lát, sinh mệnh lực bị hao tổn của hắn được khôi phục ngay lập tức. Đồng thời pháp tướng kim thân cũng tỏa sáng rực rỡ. Thấy pháp tướng kim thân của Lộ Thần lập tức phục hồi như thường, Diệp Hồng Vân nhướng mày, sao có thể thế này được? Thấy Lộ Thần hồi phục, lòng Tề Thạch và Tề Tông đều có một sự cảm chẳng lành. Hai người lập tức vận dụng toàn bộ thực lực, dồn linh lực vào pháp thuật của mình. Lộ Thần hét lớn, Tử Dương Hàn Băng. Lần này, Tử Dương sau lưng pháp tướng của Lộ Thần càng lớn hơn. Hàn khí tỏa ra cũng chuyển sang màu tím. Khi hàn khí chạm vào pháp thuật của Tề Tông và Tề Thạch, ảo ảnh Trấn Sơn Hà và Đại Nhật Phần Thiên Trường lập tức bị đóng băng. Cái này, Tề Tông và Tề Thạch không tin điều đó, họ lại tiếp tục tăng cường linh lực. Tề Thạch gầm lên, cho ta phá. Theo tiếng gầm của Tề Thạch, Đại Nhật Phần Thiên Trường bị đóng băng lập tức phá vỡ lớp băng của Tử Dương Hàn Băng. Thấy cự trưởng ngày càng gần pháp tướng kim thân của Lộ Thần, ba người đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, một nỗi sợ hãi không kìm được ập đến. Chuyện gì xảy ra? Ba người không hạnh mà cùng nhìn về phía Lộ Thần, sau lưng hắn là chiếc tiên chu tráng lệ. Không biết vì sao, bọn họ vừa rồi đều có một cảm giác kỳ quái, như thể sinh mệnh bị người khác nắm giữ trong tay. Hoảng sợ lập tức tràn ngập tâm trí họ, tựa hồ trong chiếc tiên chu ấy tồn tại một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, không thích hợp, rất không thích hợp. Lúc này, trường lực Đại Nhật Phần Thiên Trường của Tề Thạch sắp chạm vào pháp tướng kim thân của Lộ Thần, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện dưới Đại Nhật Phần Thiên Trường. Ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên, Đại Nhật Phần Thiên Trường bị chém làm đôi, rồi chậm rãi tiêu tán. Cảnh tượng bất ngờ khiến ba người Tề Tông giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt ba người đồng loạt đổ dồn lên Thiên Hồng Nữ Đế. Thấy người tới là một nữ nhân, sắc mặt ba người lập tức trở nên khó coi. Ban đầu, pháp tướng xuất hiện trước mặt họ là một nam nhân, giờ lại xuất hiện một nữ đế. Điều này chứng tỏ Đại Hạ quả thật có hai đại đế. Họ cứ tưởng Đại Hạ chỉ có một đại đế, không ngờ lại đoán sai. Hơn nữa, xét về thực lực của hai đại đế này, hai người họ đủ sức ngăn chặn cả ba người họ. Đặc biệt là nữ đế vừa xuất hiện này, sát khí trên người nàng vô cùng nặng nề. Sát khí nặng nề như vậy chỉ sợ chỉ có kẻ bò ra từ đống xác chết mới có được. Ba người Tề Tông trừng trừng nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, không ai có động tác gì tiếp theo. Họ đã biết nguồn gốc của khí tức khiến họ hoảng sợ lúc nãy, chính là nữ đế trước mắt này. Thiên Hồng Nữ Đế nắm chặt kiếm trong tay, mắt phượng quét qua pháp tướng của ba người Tề Tông, sát khí trên người nàng không kìm được tràn ra. Nhất thời, hư không nơi họ đứng bị một luồng sát khí bao trùm. Cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng này, ba người Tề Tông đều sợ ngây người. Họ vốn đã xác định Thiên Hồng Nữ Đế là một nữ ma đầu giết người vô số qua sát khí trên người nàng, nhưng không ngờ sát khí họ vừa cảm nhận được chỉ là một phần nhỏ. Lúc này, Tề Tông đã nảy sinh ý định chạy trốn. Hắn là người mạnh nhất trong ba vị đại đế, nên càng cảm nhận rõ sự khủng bố của Thiên Hồng Nữ Đế. Khí tức Thiên Hồng Nữ Đế phát ra chỉ là đại đế nhị trọng, mà bản thân Tề Tông cũng là tu vi đại đế nhị trọng. Nhưng tu vi đại đế nhị trọng của hắn hoàn toàn không có sát khí nặng nề như trên người Thiên Hồng Nữ Đế. Rõ ràng, thực lực của nữ nhân này vượt xa hắn. Ngay khi hai bên rơi vào thế giằng co, Thiên Hồng Nữ Đế hơi quay đầu, liếc nhìn thoáng qua pháp tướng Lộ Thần phía sau, rồi mặt không đổi sắc nói, giao cho bản cung. Lộ Thần cũng nhận ra sát khí bùng nổ trên người Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, ý chí chiến đấu của Thiên Hồng Nữ Đế đã bị hoàn toàn kích thích. Lộ Thần khẽ thở dài, vốn định thử sức mình, xem ra giờ không thể được nữa. Thôi, đã Thiên Hồng Nữ Đế không nhẫn nhịn được nữa, vậy cứ giao cho nàng vậy. Rồi Lộ Thần nói, tốt, ngươi cẩn thận. Đạt được sự khẳng định chắc chắn từ Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế vung kiếm ra một nhát, một luồng sát phạt kinh khủng trong nháy mắt quét qua pháp tướng của Tề Thạch. Tề Thạch chưa kịp phản ứng, pháp tướng kim thân do thần hồn ngưng tụ đã bị chém đứt. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Ba người Tề Tông như mới tỉnh mộng. Tề Tông hét lớn, không tốt, đây là sát phạt chi lực, nàng là đại đế chứng đạo bằng sát phạt. Trong vũ trụ này, những đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo rất ít, nổi tiếng nhất là thần võ đại đế. Năm xưa, thần võ đại đế vì đại đạo của mình, điên cuồng tấn công các hoàng triều và đại giáo khác, giết không biết bao nhiêu đại đế. Những đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo, hầu hết đều là những kẻ điên cuồng chỉ biết giết chóc. Thực lực của họ mạnh hơn đại đế bình thường nhiều, có thể nói là tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Đừng nói đến vô địch cùng cảnh giới, cho dù vượt mấy cảnh giới để giết địch cũng không thành vấn đề. Năm xưa, đa phần đại đế chết dưới tay thần võ đại đế đều có cảnh giới cao hơn thần võ đại đế. Đối với đại đế có tu vi tương đương, thần võ đại đế thậm chí còn chẳng thèm để ý. Tề Tông hối hận vô cùng, họ sao lại nghe lời dụ dỗ của Diệp gia, chạy đến Đại Hạ Hoàng Triều mà chọc phải vị sát thần này. Mấu chốt là, một đại đế chứng đạo bằng sát phạt lại trốn ở man hoang tinh vực này, chẳng phải là cố tình hại người sao? Đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo, không cần đến những tinh vực phồn hoa trong vũ trụ, hoặc là đi ngoại vực tàn sát bừa bãi, lại đến khu vực biên giới vũ trụ này ẩn nấp. Quả thực quá đáng. Lúc này, không chỉ Tề Tông, Tề Thạch và Diệp Hồng Vân cũng hoảng sợ. Đây chính là đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo. Dù họ hiện tại có ba vị đại đế, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Diệp Hồng Vân trong lòng đã chửi rủa 18 đời tổ tiên của Diệp Hương Đằng. Diệp Hương Đằng thu thập tin tức thế nào mà Đại Hạ Hoàng Triều lại giấu kín một vị sát thần như vậy mà hắn lại không hề hay biết. Thật phiền phức. Lần này về, nhất định phải đưa Diệp gia rời đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng vấn đề bây giờ là, họ còn có thể rời đi không? Lúc này, Tề Tông thu liễm khí tức. Khách khí nói, vãn bối không biết tiền bối ở đây. Mong tiền bối thứ lỗi. Vãn bối xin cáo lui. Tề Tông cũng biết đối phương rất có thể sẽ không nghe, nhưng hắn vẫn phải thử. Dù sao hắn cũng không ngu đến mức cho rằng ba vị đại đế của họ là đối thủ của một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Nghe xong lời Tề Tông, Thiên Hồng Nữ Đế chỉ nâng kiếm lên, không nói thêm lời nào, lại chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí dài mấy chục cây số lập tức bay ra, bên trong ẩn chứa sát phạt chi lực hủy diệt. Cảm nhận được kiếm khí kinh khủng này, Tề Tông và Diệp Hồng Vân không chút do dự, lập tức thu hồi pháp tướng kim thân, bỏ lại tiên chu, chạy khỏi Phạm Hải tinh vực với tốc độ nhanh nhất. Trước khi rời khỏi Phạm Hải tinh vực, Tề Tông truyền thanh cho các tu sĩ Thanh Vân Hoàng Triều. Đối phương có đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, tất cả lập tức rút lui. Vừa nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều có đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, các tu sĩ Thanh Vân Hoàng Triều đều hoảng sợ. Lập tức các tiên chu của Thanh Vân Hoàng Triều ào ào rời xa Phạm Hải tinh vực với tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy Thiên Hồng Nữ Đế chỉ ra hai kiếm đã khiến ba vị đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều sợ hãi tháo chạy. Lộ Thần không khỏi hơi buồn bực. Hắn cùng Thiên Hồng Nữ Đế cùng tu vi, sau khi hắn ra tay, đối phương lại không thèm để ý, mà Thiên Hồng Nữ Đế vừa ra tay, ba vị đại đế kia đã hoảng sợ bỏ chạy. Đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo thật sự đáng sợ đến vậy sao? Không biết tại sao, vừa nghĩ đến cảnh mình đè nữ sát thần Thiên Hồng Nữ Đế dưới thân, Lộ Thần trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác chinh phục kỳ lạ. Thiên Hồng Nữ Đế là người phụ nữ đáng sợ như vậy, lại phải trở thành nữ nhân của hắn, còn phải sinh con cho hắn, là một người đàn ông, nói không có chút cảm giác thành tựu nào là không thể. Cùng lúc đó, Thiên Hồng Nữ Đế lại chém ra một kiếm, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian. Thiên Hồng Nữ Đế bước vào vòng xoáy không gian, khi nàng xuất hiện lần nữa, đã chặn đường ba vị đại đế của Tề Tông. Tề Tông cùng hai người kia đang thoát khỏi Phạm Hải tinh vực, thỉnh thoảng dùng thần thức dò xét phía sau, phát hiện không thấy bóng dáng Thiên Hồng Nữ Đế, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tề Thạch phẫn nộ chất vấn, "Diệp lão tổ, ngươi định làm sao trục tội cho chúng ta? Đại Hạ Hoàng Triều có một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, ngươi sao không nói cho chúng ta biết? Diệp gia các ngươi chẳng lẽ muốn mượn đao giết người, diệt trừ Thanh Vân Hoàng Triều chúng ta sao?" Đương mặt lời chất vấn của Tề Thạch, Diệp Hồng Vân cũng thấy khó xử. Hắn quả thật không hề hay biết Đại Hạ Hoàng Triều lại có một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Nếu biết Đại Hạ Hoàng Triều có sát thần như vậy, hắn đã sớm dẫn người Diệp gia chạy trốn, làm sao còn dám dẫn người tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Cũng không trách hắn ban đầu mơ hồ cảm thấy Đại Hạ Hoàng Triều có át chủ bài nào đó, nếu không sao dám chủ động tấn công. Ai ngờ át chủ bài của Đại Hạ Hoàng Triều lại là một tồn tại khủng bố như vậy. Chưa kịp để Diệp Hồng Vân lên tiếng, Tề Tông ở bên cạnh nói, "Diệp lão tổ, lần này Thanh Vân Hoàng Triều chúng ta bị Diệp gia các ngươi hại thảm rồi." Diệp Hồng Vân thở dài, "Tề lão tổ yên tâm, chờ lão phu trở về Diệp gia, nhất định sẽ tìm cách bồi thường cho Thanh Vân Hoàng Triều. Còn về việc Đại Hạ Hoàng Triều có tồn tại như vậy, lão phu trước kia cũng không hề hay biết, nếu không lão phu cũng không dám chủ động liên minh với các ngươi tấn công Đại Hạ Hoàng Triều." Ai có thể ngờ được một đại đế lấy sát phạt chứng đạo lại xuất hiện ở tinh vực hoang vu này. Tề Tông nói, có lẽ đối phương chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng dù sao chúng ta cũng đã đắc tội với đối phương rồi. Nói xong, Tề Tông lại dùng thần thức dò xét phía sau, thấy Thiên Hồng Nữ Đế vẫn chưa đuổi tới, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà ả ta không đuổi tới. Nhưng lời vừa dứt, bọn họ đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí xuất hiện giữa không trung trước mặt. Ba người phát hiện nguy hiểm, vội vàng né tránh. Kiếm khí bay về phía sau họ, những chiếc tiên chu phía sau lập tức bị chém làm đôi. Phần lớn tu sĩ của Thanh Vân Hoàng Triều và Diệp gia đều chết dưới một kiếm nó. Những người may mắn sống sót cũng đều bị thương nặng. Đúng lúc này, tại chỗ kiếm khí xuất hiện, một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, rồi một nữ nhân mặc váy đỏ, sắc khí ngập trời bước ra từ vết nứt đó. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đuổi tới nhanh như vậy, lòng Tề Tông và hai người kia lại tràn ngập sợ hãi. Họ biết, một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực không dễ thoát khỏi như vậy. Tĩnh tâm lại, Tề Tông vội vàng nhắc nhở Tề Thạch và Diệp Hồng Vân. Xem ra ả ta không định tha cho chúng ta, muốn sống sót thì phải liều mạng với ả ta, không cần giữ lại, dùng hết toàn lực. Lời nói vừa dứt, Tề Tông lập tức phóng xuất pháp tướng kim thân, Diệp Hồng Vân và Tề Thạch cũng lập tức phóng xuất đại đế pháp tướng. Thấy ba người không còn ý định chạy trốn, sắc phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế lập tức phong tỏa toàn bộ không gian. Nàng ngay cả pháp tướng cũng không dùng, thân thể lao thẳng về phía Tề Tông. Tề Tông vội vàng hét lớn, Trấn Sơn Hà. Thiên Hồng Nữ Đế không đổi sắc nhìn huyễn tượng trên trời, vung đế nữ kiếm chém ra một kiếm, kiếm khí mang theo sát phạt chi lực trực tiếp phá tan huyễn tượng Trấn Sơn Hà. Thấy cảnh này, Tề Tông đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là đại đế lấy sát phạt chứng đạo, thực lực quá khủng khiếp. Hắn đã tạo nghiệp gì đây, lại để gặp phải tồn tại khủng khiếp như vậy? Nhưng giờ nói gì cũng muộn, bọn họ hoặc là trọng thương nữ nhân này, hoặc là bị giết chết. Sau đó, Tề Tông cùng hai người kia giao chiến với Thiên Hồng Nữ Đế. Trận chiến này, ba người bị áp chế hoàn toàn. Nơi họ đi qua, cả một vùng không gian bị dư chấn trận chiến phá hủy. May thay bọn chúng tự mình chọn địa điểm ở vùng biên giới vũ trụ. Những tinh vực này không có bất cứ sự sống nào. Nếu không, Thiên Hồng Nữ Đế sẽ tạo ra nhiều sát nghiệt hơn. Sát khí trên người nàng càng đậm, thực lực cũng càng mạnh. Mấy ngày sau đó thoáng cái đã trôi qua. Ngộ Thần ngồi trên bong thuyền phi hồng tiên chu, nắm nhìn xa xa. Dù cách mấy năm ánh sáng, Ngộ Thần vẫn có thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra dữ dội ở phía xa. Rất nhiều thế giới bị đánh tan, tạo ra những vụ nổ lớn, giống như pháo hoa nở rộ, rực rỡ, đẹp mắt vô cùng. Sinh mệnh lực của đại đế vô cùng mạnh mẽ. Tuy Thiên Hồng Nữ Đế là đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo, nhưng muốn hoàn toàn giết chết một đại đế cũng cần thời gian nhất định. Huống chi đối phương có đến ba đại đế, Lộ Thần không hề nóng vội. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đợi ở Phạm Hải tinh vực một năm nửa năm. Lúc này, Lộ Thần hơi quay đầu nhìn Bùi Thiên Lộc rồi nói, Bùi lão, ngài thấy trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa? Bùi Thiên Lộc liếc nhìn mấy năm ánh sáng bên ngoài nơi những thế giới đang nổ tung, đáp, với thực lực của nữ đế, có lẽ không quá một tháng, ba người Tề Tông sẽ bị tiêu hao đến chết. Lộ Thần nói, một tháng à, vậy cũng không quá lâu. Đúng lúc đó, đột nhiên một đạo lưu quang lao thẳng về phía Phi Hồng Tiên Chu. Thấy đạo lưu quang đó, Lộ Thần sững sờ, sao giờ này còn có người chạy đến đây? Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, pháp tướng của Tề Thạch đã xuất hiện trước Phi Hồng Tiên Chu, đồng thời một trường đánh về phía Phi Hồng Tiên Chu. Sau mấy ngày chiến đấu, Tề Tông và những người khác đã hiểu rõ, với sức mạnh của ba đại đế họ, tuyệt đối không thể thắng Thiên Hồng Nữ Đế. Bây giờ, họ chỉ có thể nghĩ cách khác. Thiên Hồng Nữ Đế đã xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều. Điều đó chứng minh giữa Thiên Hồng Nữ Đế và người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều có quan hệ gì đó. Nếu có thể trực tiếp khống chế người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều, có lẽ có thể ép Thiên Hồng Nữ Đế dừng tay. Vì vậy, Tề Tông và Diệp Hồng Vân cố gắng kiềm chế Thiên Hồng Nữ Đế, để Tề Thạch đi tìm Lộ Thần. Thấy Tề Thạch tấn công Lộ Thần, Mười Thiên Lục vội vàng rời khỏi Phi Hồng Tiên Chu, trực tiếp hiện ra pháp tướng kim thân, rồi cũng tung ra một trường. Hai trường va chạm nhau trong hư không, sóng linh lực phát ra khiến Phi Hồng Tiên Chu bị đẩy ra vài chục cây số. Tuy nhiên, Phi Hồng Tiên Chu là linh khí cấp đế, đừng nói bị dư âm chiến đấu ảnh hưởng, cho dù Tề Thạch đánh thẳng một trường vào Phi Hồng Tiên Chu, nó cũng sẽ không sao. Thấy người ngăn cản mình chính là Bùi Thiên Lộc, Tề Thạch nhất thời ngây người giữa hư không, hắn không ngờ lại có thể gặp Bùi Thiên Lộc ở nơi này. Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài của Bùi Thiên Lộc, dường như hắn đã khôi phục sức mạnh, tử khí trên người cũng tiêu tán. Sao lại thế này? Bùi Thiên Lộc, kẻ giáp chết, ai đã chữa khỏi cho hắn? Tề Thạch không tin nổi nói, ngươi sao có thể còn sống? Lý do Thanh Vân Hoàng Triều ban đầu không dám động đến Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng là vì Bùi Thiên Lộc quá mạnh. Chỉ riêng Bùi Thiên Lộc thôi cũng đủ để chống lại ba đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Nếu không phải Bùi Thiên Lộc sắp chết, họ cũng sẽ không động đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Giờ đây, Bùi Thiên Lộc không những không chết, mà còn tản đi tử khí trên người, khôi phục như thường. Đã có một đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo, lại thêm một Bùi Thiên Lộc, họ còn có cơ hội nào thắng? Lúc này, Tề Thạch hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu tưởng rằng có thể khống chế người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều để ép Thiên Hồng Nữ Đế dừng tay, giờ xem ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Gặp Tề Thạch nhất mặt không tin nhìn mình, Bùi Thiên Lộc cười hỏi, thế nào, thấy lão phu còn sống, trong lòng ngươi không vui lắm à? Tề Thạch chưa kịp hoàn hồn, không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Nếu không bắt được người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều, bọn chúng đều phải chết ở đây. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải tìm cách né tránh Bùi Thiên Lộc. Hắn không định cứng đối cứng với Bùi Thiên Lộc. Thời kỳ cường thịnh, Bùi Thiên Lộc đủ sức đối kháng ba vị đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Giờ đây, tử khí trên người hắn đã biến mất. Dù thực lực chưa hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, cũng không phải một mình hắn có thể đối phó. Thấy Tề Thạch thiêu đốt ngọn lửa tím trên người, Bùi Thiên Lộc lập tức phản ứng. Biết Tề Thạch đang liều mạng thiêu đốt thần hồn, Bùi Thiên Lộc không còn giữ lại, đánh ra một quyền, quyền áp tinh hà. Một nắm đấm khổng lồ từ quyền phong của Bùi Thiên Lộc phóng ra, đồng thời càng lúc càng lớn. Tề Thạch lập tức cảm thấy thân thể như bị định trụ, không thể động đậy. Ngay khi nắm đấm sắp đánh trúng Tề Thạch, hắn cuối cùng thoát khỏi uy áp kinh khủng đó, lập tức vung một chưởng. Khi nắm đấm và chưởng ấn va chạm, Tề Thạch đột nhiên thu hồi pháp tướng kim thân. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía Phi Hồng Tiên Chu ở xa xa. Mục tiêu của hắn là người khai sáng Đại Hạ, không thể lãng phí sức lực vào Bùi Thiên Lộc nữa. Bùi Thiên Lộc lập tức phát hiện động tác nhỏ của Tề Thạch, hắn thu hồi pháp tướng kim thân và đuổi theo. Đối với một đại đế, mấy chục cây số chỉ là trong nháy mắt. Tề Thạch lập tức xuất hiện trước Phi Hồng Tiên Chu, hắn thiêu đốt thần hồn rồi ra tay lần nữa. Một cự trường bốc cháy ngọn lửa tím đột ngột chụp về phía Phi Hồng Tiên Chu. Không gian xung quanh vì không chịu nổi năng lượng khổng lồ đó mà phát ra tiếng nổ lách tách. Thấy cự trường đánh tới, Lộ Thần chỉ cười khẽ, rồi trực tiếp điều khiển Phi Hồng Tiên Chu sử dụng độn không thuật. Ngay sau đó, Phi Hồng Tiên Chu biến mất tại chỗ. Thấy Phi Hồng Tiên Chu đột nhiên biến mất, Tề Thạch ngây người. Chiếc tiên chu đó làm sao có thể biến mất? Tinh vực phụ cận không phải đã bị sát phạt chi lực của người phụ nữ kia phong tỏa sao? Hơn nữa, hắn cũng vừa dùng sức mạnh phong tỏa không gian. Trong tình huống bị phong tỏa kết, đối phương lại có thể phá vỡ không gian trực tiếp. Tề Thạch không biết rằng, Phi Hồng Tiên Chu là pháp bảo cấp đế. Phá vỡ sự phong tỏa không gian của một đại đế là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Tề Thạch vỗ một chưởng vào hư không, Bùi Thiên Lộc đã xuất hiện sau lưng hắn và đánh ra một quyền. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, Tề Thạch giật mình tỉnh táo, vội vàng nghiêng người né tránh thuật pháp của Bùi Thiên Lộc. Tuy may mắn né được, nhưng Tề Thạch lại bị Bùi Thiên Lộc cuốn lấy, hai người tiếp tục giao đấu. Một năm ánh sáng bên ngoài, trên Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần ngồi trên ghế nằm, lặng lẽ nhìn trận chiến ở hư không xa xa. Lúc này, Bạch Khanh Khanh đến sau lưng Lộ Thần, bàn tay ngọc thon dài đặt lên vai Lộ Thần, xoa bóp vai cho hắn. Có Bùi Thiên Lộc tham gia trận chiến đại đế này, Lộ Thần tin rằng sẽ sớm kết thúc. Thực tế, nếu Thiên Hồng Nữ Đế toàn lực xuất thủ, ba người Tế Tông căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế chưa muốn kết thúc nhanh, hiếm hoi mới có thể thoải mái chiến đấu, làm sao có thể kết thúc sớm được. Lúc này, Tề Tông và hai người kia đã tuyệt vọng. Bọn hắn dùng hết các loại thủ đoạn, vẫn không thể thoát khỏi tay Thiên Hồng Nữ Đế. Sắc phạt chi lực của Thiên Hồng Nữ Đế đã phong tỏa cả tinh vực. Bọn hắn hiện giờ chẳng khác nào rơi vào lĩnh vực sát phạt của nàng, bị một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực để mắt tới, hầu như không thể nào chạy thoát. Trừ phi thực lực của bọn hắn mạnh hơn Thiên Hồng Nữ Đế rất nhiều. Lúc này, Diệp Hồng Vân không thể chịu đựng nổi nữa, đành phải sử dụng át chủ bài của Diệp gia. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng đến nó. Nhưng giờ đây, đây là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể chết ở đây. Hắn còn mong có một ngày trở về gia tộc. Vất vả lắm mới chứng đạo thành đế, sắp có thể trở về gia tộc, sao có thể chết ở đây? Lúc đó, trong hư không xuất hiện một cái tụ bảo bồn khổng lồ màu vàng kim. Tụ bảo bồn tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô số kim tệ và linh thạch từ hư không bay vào bên trong. Thấy thần thông kỳ diệu này, Thiên Hồng Nữ Đế liền ngừng truy sát Tề Tông. Nàng rất tò mò về thần thông Diệp Hồng Vân sắp sử dụng, muốn xem thử đó là cái gì. Cùng lúc đó, Lộ Thần cách đó vài năm ánh sáng cũng tập trung nhìn chằm chằm vào tụ bảo bồn khổng lồ đó. Diệp Hồng Vân đột nhiên hét lớn, lấy ta chi tài, đổi ta chi mệnh. Lời vừa dứt, tụ bảo bồn lập tức biến thành một vòng xoáy màu đen, và vòng xoáy đó lập tức hút Diệp Hồng Vân vào. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Hồng Vân hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức của hắn cũng tiêu tán, cứ như thể hắn chưa từng tồn tại ở tinh vực này. Cái này, thấy cảnh này, cái nấy đều sửng sốt, ngay cả Thiên Hồng Nữ Đế cũng ngơ ngác. Mọi người đều tưởng Diệp Hồng Vân sẽ dùng một loại thần thông tấn công, nào ngờ hắn lại bỏ chạy. Thấy Diệp Hồng Vân bỏ chạy, Tề Tông nổi trận lôi đình, tên này lại bỏ mặc bọn hắn mà chạy trốn, ít ra cũng nên mang hắn đi chứ. Tề Tông càng ngày càng cảm thấy bọn họ đã sa vào cạm bẫy của Diệp gia. Diệp gia là một gia tộc thương nghiệp, nắm giữ rất nhiều thông tin, hắn không tin Diệp gia lại không biết Đại Hạ Hoàng Triều có một đại đế nắm giữ sắc phạt chi lực. Nghĩ đến mình bị Diệp gia lừa gạt, Tề Tông vô cùng tức giận, càng nghĩ càng tức, nhưng hiện giờ hắn lại không thể nào thoát khỏi người trước mắt. Tề Tông hét lớn, thật sự là khinh người quá đáng. Lời vừa dứt, Tề Tông nhìn chằm chằm vào Thiên Hồng Nữ Đế, lập tức thiêu đốt thần hồn. Đã ngươi không tha cho lão phu, vậy lão phu dù có chết cũng sẽ không để ngươi sống dễ dàng. Thấy Tề Tông chuẩn bị liều mạng, sắc phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm cuồn cuộn, nàng không hề lo lắng Tề Tông thiêu đốt thần hồn liều mạng với mình. Ngược lại, đối với một đại đế nắm giữ sắc phạt chi lực, điều đáng sợ nhất là kẻ địch quá yếu. Kẻ địch càng mạnh, đại đế tu luyện sát phạt chi lực càng có thể kích phát ra nhiều sát phạt chi lực hơn. Vì sao người ta nói đại đế tu luyện sát phạt chi lực là tên điên? Vì những kẻ nắm giữ sát phạt chi lực không chỉ giết người, mà còn hưởng thụ quá trình giết người. Đặc biệt là khi thấy kẻ địch dãy dụ cầu sinh, chúng nó càng thêm phấn khích. Thiên Hồng Nữ Đế bị Lộ Thần kìm nén lâu như vậy, lần trước giao thủ với Bùi Thiên Lộc, vì Bùi Thiên Lộc là nô bộc của Lộ Thần, nên nàng không ra tay sát hại, cũng không thỏa mãn. Như lần này khác rồi, lần này nàng đối mặt với kẻ thù của Lộ Thần, nàng muốn tra tấn đối phương thế nào, Lộ Thần cũng sẽ không nói gì. Đột nhiên, đồng tử của Thiên Hồng Nữ Đế đỏ như máu, đế nữ kiếm trên tay nàng biến thành vô số thanh, cùng lúc lơ lửng trong hư không. Những thanh kiếm phân thân này vây quanh Tề Tông, Tề Tông điều khiển pháp tướng liên tiếp ra chử oanh kích những phân thân kiếm đế nữ vây quanh mình, đồng thời bản thể hắn cũng nhanh chóng tiến đến gần Thiên Hồng Nữ Đế, như đã chạy không thoát. Vậy thì thôi, Tề Tông đã chuẩn bị cùng Thiên Hồng Nữ Đế cùng chết, cùng là đại đế cảnh giới cấp 2. Hắn không tin mình đang thiêu đốt thần hồn mà lại không có cách nào đối phó Thiên Hồng Nữ Đế. Tuy bề ngoài trông như liều mạng, nhưng trong lòng Tề Tông vẫn có chút toàn tính. Đại kiếp sắp đến, hắn tin rằng bất cứ đại đế nào cũng không muốn bị thương vào lúc này. Cùng là đại đế cảnh giới cấp 2, nếu tự bạo thần hồn, dù sao cũng sẽ làm thương tổn người phụ nữ kia. Nếu người phụ nữ kia thấy hắn liều lĩnh như vậy, sợ hắn tự bạo thần hồn, thì sẽ ngừng truy sát. Rõ ràng là suy nghĩ của Tề Tông khá ngây thơ. Thiên Hồng Nữ Đế không hề lo lắng hắn sẽ tự bạo thần hồn. Ngược lại, việc ép một đại đế tự bạo thần hồn lại là điều nàng muốn thấy. Nàng muốn thấy nhất là sự tuyệt vọng trong mắt kẻ địch. Thiên Hồng Nữ Đế thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, trong nháy mắt đã đến trước pháp tướng của Tề Tông. Ngay lập tức, nàng nắm chặt kiếm đế nữ trong tay, liên tiếp vung ra mấy chục kiếm, mỗi kiếm đều mang theo sát khí mạnh mẽ. Dù Tề Tông thừa đốt thần hồn, khi đối mặt với đòn tấn công liên hồi của Thiên Hồng Nữ Đế, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế giơ tay trái lên, trong nháy mắt, một phân thân kiếm đế nữ đang lơ lửng giữa không trung bay đến tay nàng. Nàng nắm chặt phân thân kiếm đế nữ và chém ra một kiếm. Sau khi chém ra một kiếm khí bằng phân thân kiếm đế nữ, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức buông tay, phân thân kiếm đó bay lên không trung. Cứ thế, Thiên Hồng Nữ Đế vừa tấn công vừa lấy từ hư không một phân thân kiếm đế nữ khác để chém ra kiếm khí. Những phân thân kiếm đế nữ chém ra kiếm khí đó dường như không chịu nổi sát khí của Thiên Hồng Nữ Đế, khi bị nàng ném ra thì bắt đầu tan dần. Từ xa, Lộ Thần nhanh chóng nhận ra lý do Thiên Hồng Nữ Đế làm vậy. Sát khí của Thiên Hồng Nữ Đế quá mạnh, ngay cả kiếm đế nữ cũng không chịu nổi. Giờ đó, Thiên Hồng Nữ Đế trước tiên để kiếm đế nữ phân ra vô số phân thân trong hư không. Khi tấn công, nàng lấy ra một phân thân kiếm đế nữ để chém ra một kiếm, và sau khi chém ra kiếm khí, phân thân kiếm đó lại tấn biến vì không chịu nổi sát khí của Thiên Hồng Nữ Đế. May thay, phân thân kiếm đế nữ được ngưng tụ từ linh lực của Thiên Hồng Nữ Đế, dù tấn biến cũng không ảnh hưởng gì đến bản nguyên của kiếm đế nữ. Phải nói, kiếm đế nữ này quả thực rất hợp với Thiên Hồng Nữ Đế. Khi Thiên Hồng Nữ Đế vận kiếm khí, sắc khí trên người nàng từ đỏ như máu chuyển sang đen, váy đỏ cũng dần chuyển sang đen. Thấy cảnh này, lòng Tề Tông càng thêm sợ hãi. Hắn căn bản không thể ngăn cản những kiếm khí Thiên Hồng Nữ Đế chém ra. Trong hư không còn có nhiều kiếm như vậy, Tề Tông không thể tưởng tượng nổi khi Thiên Hồng Nữ Đế chém hết tất cả kiếm khí, liệu hắn có còn đứng vững được hay không. Tề Tông có chút không cam lòng, rõ ràng cùng cảnh giới, mình còn thiêu đốt thần hồn, tại sao lại không thể ngăn cản nổi một kiếm khí của Thiên Hồng Nữ Đế? Đại đế nắm giữ sát khí mạnh mẽ quả thật cường đại như vậy sao? Tề Tông thất thần quay đầu lại. Tuy lực kiếm khí Thiên Hồng Nữ Đế chém ra càng ngày càng khủng khiếp, pháp tướng kim thân của Tề Tông đầy rẫy vết nứt. Phải biết, đến giờ phút này, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn chưa dùng đến pháp tướng của mình, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất đã đẩy Tề Tông vào bước đường cùng. Tề Tông thấy mình dù thiêu đốt thần hồn vẫn không phải là đối thủ của Thiên Hồng Nữ Đế, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hét lớn một tiếng, "Diệp gia hại ta!" Ngay sau đó, lực lượng trên người hắn hội tụ lại một chỗ, biến thành vô số tơ máu bay xa. Sau một khắc, thân thể Tề Tông xuất hiện vô số vết nứt, bên trong tản ra ánh sáng màu lam. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức nhận ra Tề Tông định tự bạo thần hồn. Một đại đế tự bạo sẽ sinh ra năng lượng hủy diệt, có thể khiến cả một tinh vực này trở nên trống rỗng. Sinh mệnh cấp đại đế trở xuống cơ bản không có đường sống. Thấy Tề Tông định tự bạo, Thiên Hồng Nữ Đế cũng nhận ra trận chiến này nên kết thúc. Na liền nói cho Tề Tông một đạo lý. Trước mặt một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực mà tự bạo, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Thiên Hồng Nữ Đế từ từ giơ tay lên, những thanh đế nữ kiếm phân thân lơ lửng trong hư không đều phát ra tiếng kiếm giao ong ong. Nàng vận toàn bộ sát phạt chi lực vào những thanh đế nữ kiếm phân thân, rồi vung tay lên, tất cả những thanh kiếm ấy cùng đâm về phía Tề Tông. Tế Tông chưa kịp tự bạo thần hồn, pháp tướng đã bị đế nữ kiếm phân thân chém nát. Sau một khắc, vô số thanh đế nữ kiếm mang theo sát phạt chi lực xuyên qua thân thể hắn, thần hồn hắn bị sát phạt chi lực ăn mòn, rồi nổ tung trong chốc lát. Sau đó, một đoàn hỏa diễm màu lam xuất hiện trong hư không. Dư âm của vụ nổ lập tức bao phủ toàn bộ tinh vực nơi họ đang đứng, nhưng vì thần hồn Tế Tông nổ tung không phải do tự bạo, uy lực có hạn nên không gây ra nhiều phá hoại. Vụ nổ của Tế Tông nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tề Thạch. Cảm nhận được khí tức của Tế Tông hoàn toàn biến mất, Tề Thạch hoảng sợ. Hắn còn đánh không lại Bùi Thiên Lộc, huống chi là nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực kia. Lão tổ của bọn họ đã chết, e rằng đến lượt hắn. Tề Thạch không cam lòng chết trẻ như vậy. Với tu vi đại đế, hắn ít nhất còn sống được hàng triệu năm nữa. Tề Thạch liền lớn tiếng nói, đại hạ chi chủ, ta nguyện đầu hàng, hiệu chung với người. Tề Thạch không chắc Thiên Hồng nữ đế và đại hạ chi chủ ai là người đứng đầu, nhưng hắn chỉ cần nói ra ý nghĩ nương tựa vào họ là được, dù ai là người đứng đầu. Nghe xong lời hắn, hẳn sẽ suy tính, dù sao hắn cũng là một đại đế, vẫn có ích lợi. Thấy Tề Thạch muốn hiệu chung Lộ Thần, Bùi Thiên Lộc nhướng mày về phía hắn, đương nhiên không muốn thấy Tề Thạch hiệu chung Lộ Thần. Thanh Vân Hoàng Triều can thiệp vào chuyện của Xích Nguyệt Hoàng Triều, thậm chí muốn chiếm đoạt Xích Nguyệt Hoàng Triều. Dù hiện giờ hắn đã là nô bộc của Lộ Thần, nhưng trong lòng vẫn còn hận ý với Thanh Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu Lộ Thần là chủ nhân, mọi việc đều phải do Lộ Thần quyết định. Dù trong lòng có oán, hắn cũng phải nghe Lộ Thần. Bùi Thiên Lộc liền dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Phi Hồng Tiên Chu cách đó một năm ánh sáng, chờ Lộ Thần lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.